Chương 937, tình báo tới tay. Mỹ nữ, có cần phải tới uống một chén a? Một đạo thô cạnh âm thanh truyền đến, chỉ gặp năm tên đại hán dáng vẻ lưu manh đi tới Nạ Rủ Tổ trước mặt cái bàn. Đối Nạ Rủ Tổ đối diện Ban Cừu nói đạo. Nhìn về phía Ban Cừu, ánh mắt tùy ý đảo qua Ban Cừu, trong mắt tràn đầy dâm hế chi sắc. Hơi hơi ngắm lấy năm người một chút, Ban Cừu liền thu hồi ánh mắt, căn bản là không thèm để ý năm người này. Đối Ban Cừu tới nói, lấy năm người, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, tăng thêm bọn hắn cái kia dáng vẻ lưu manh hình tượng, Ban Cừu căn bản cũng không nghĩ nhìn nhiều. Đặc biệt là ánh mắt của bọn hắn, Ban Cừu chia làm chán ghét. Muốn không phải là không muốn gây chuyện lời nói, Ban Cừu đã sớm nhất đao đem bọn hắn bổ. Gặp Ban Cừu căn bản cũng không chim nhóm người mình, năm người kia không khỏi giận dữ, bất quá, cũng là tạm thời đè xuống phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, cũng là không tốt tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Thế là, bọn hắn lại là đem mục tiêu chuyển đến Nạ Rủ Tổ đi nơi nào. Tiểu quỷ, tránh ra, nơi này đại gia ta coi trọng. Cút đi. Đối Nạ Rủ Tổ, đại hán cản rỡ nói đạo. Nói xong, còn tú tú mình bắp thịt. Nói thật ra, cái kia từng khối hở ra bắp thịt, không thể không nói để là đáng chú ý mà đi theo phía sau hắn bôn nở tên đại hán cũng giống như vậy. Nhe răng, cười nhìn xem Nạ Rủ Tổ. Một bộ Nạ Rủ Tổ liền là đợi làm thịt cứu non. Nhàn nhạt nhìn năm người này một chút, Nạ Rủ Tổ liền thu hồi ánh mắt. Lăn nhàn nhạt lời nói phun ra. Năm người bất quá là một chút cặn bã mà thôi. Thực lực bất quá là thanh đồng đẳng cấp, ngay cả thanh đồng cũng chưa tới. Thuần túy yếu cặn bã. Dạng này người, Nạ Rủ Tổ bình thường bất quá là phất tay liền có thể diệt sát tồn tại. Tiểu quỷ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghe được Nạ Rủ Tổ, năm tên đại hán không khỏi giận dữ, đối Nạ Rủ Tổ gầm thét đạo. Nạ Rủ Tổ một tiếng lăn để hắn tự giác rất mờ tờ mặt hắn muốn tìm về thể diện. Chúng ta trở về đi. Nhìn xem Ban Cừu, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Hiện tại Nạ Rủ Tổ đã không muốn sống ở chỗ này. Nạ Rủ Tổ căn bản cũng không có nơi sẽ những cái kia đại hán. Hôn đàn, vờ y ma không nhìn ta. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, cái kia năm tên đại hán càng thêm phẫn nộ. Quay đầu nhìn thoáng qua đại hán, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhướng mày. Những người này, giống như căn bản chính là một bộ không buông tha dáng vẻ, cái này khiến Nạ Rủ Tổ căn bản phiền. Mặc dù không muốn gây chuyện, dạng này sẽ để cho mình lộ vẻ rất dễ thấy, nhưng là, Nạ Rủ Tổ cũng không phải một cái sợ phiền phức người, người khác chọc tới đầu mình đi lên, Nạ Rủ Tổ cũng không sẽ nhận khí thôn âm thanh. Đương nhiên, nhất trọng yếu bắt đầu bọn hắn nhìn về phía Ban Cừu ánh mắt để Nạ Rủ Tổ rất khó chịu. Ban Cừu là Nạ Rủ Tổ thân vệ đội cùng thủ hộ người ở giữa là thập phân thân mật quan hệ. Có thể nói, đã là Nạ Rủ Tổ người. Mà mình nữ nhân bị người khác nhìn như vậy, Nạ Rủ Tổ còn có thể nhận khí thôn âm thanh, như vậy Nạ Rủ Tổ trực tiếp tự sát tốt. Lan, hoặc là lưu lại một cái tay một con mắt. Nhìn xem những cái kia đại hán. Nạ Rủ Tổ lại lần nữa nói đạo. Ta nhìn ngươi cái này tiểu quỷ là đang tìm cái chết. Phẫn nộ một tiếng gầm thét. Tự giác thể diện lớn sắc đại hán trực tiếp nhất quyền đối á hoanh đi qua. Nhướng mày, bất quá, Nạ Rủ Tổ trên thân, dẫn lực trong chớp mắt mở ra thần La Thiên Trinh oanh một tiếng oanh minh. Cái kia đại hán, một nháy mắt liền đã bị Nạ Rủ Tổ đánh bay ra ngoài. Ánh mắt, đạm mạc nhìn xem cái kia bay ngược ra ngoài năm tên đại hán. Nạ Rủ Tổ chậm rãi đứng lên. Hướng lấy bo nở hà nở đi đến. Xem ra, các ngươi đã làm tốt lựa chọn. Nhìn lấy bo nở hà nở, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Lan, hoặc là lưu lại một cái tay một con mắt. Đây là Nạ Rủ Tổ vừa rồi cho lựa chọn của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn công kích Nạ Rủ Tổ, cu nở dê liền có thể quên làm bọn hắn lựa chọn thứ nhị điều. Một cái tay một con mắt. Nạ Rủ Tổ cũng không phải gì đó nhân từ nương tay người. Nạ Rủ Tổ cu nở dê không thể nào là nhân từ nương tay người. Thử hỏi, tại hỏa ảnh thế giới bên trong thống nhất nhận giới Nạ Rủ Tổ, là một cái nhân từ nương tay người sao, tại thống nhất tranh bá bên trên. Nạ Rủ Tổ dưới chân, thế nhưng là thi sơn huyết hải A bình thường Nạ Rủ Tổ có thể rất hòa khí rất rực rỡ cái gì. Nhưng là, một khi chọc giận tới Nạ Rủ Tổ, như vậy, nên đón hắn, tuyệt đối là Nạ Rủ Tổ mãnh liệt không ngừng trả thù. Dãy rủa lấy. Từ mặt đất bò lên, đối Nạ Rủ Tổ, đại hán không khỏi tức giận giống đạo, hôn đản, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ta nhưng là có hỏa diễm quyền kích danh xưng phanh một tiếng va chạm chi tiếng vang lên còn không có đợi đại hán nói xong, nạ rủ tổ liền trực tiếp nhất cước đem hắn đá bay ra ngoài. Ta không có hứng thú biết một cái á miêu a cầu tên. Cho nên, ngươi không cần nói. Nhìn xem đại hán, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Hôn đản nghe được nạ rủ tổ, đại hán không khỏi giận mắng đạo. Hiện tại tận lực mắng thoải mái nhanh một chút đi, ta nói qua, để ngươi lưu lại một cái tay một con mắt. Nhìn xem cái kia đại hán, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Cái gì nghe được nạ rủ tổ, cái kia đại hán mới kịp phản ứng. Hiện tại, người là giao thất hắn là thịt cá. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì, không được qua đây nhìn xem một chút xíu đến gần nạ rủ tổ. Cái kia đại hán không khỏi gọi đạo. Hiện tại, hắn sợ. Trước đó còn rất phách lối, nhưng là, hiện tại, hắn sợ hai không đơn thuần là hắn, liền là còn lại bô nở tên đại hán cũng giống như vậy. Dù sao, nạ rủ tổ lời nói thế nhưng là đem bọn hắn bao quát ở bên trong. Hừ lạnh hừ một tiếng. Vung tay lên, nạ rủ tổ trực tiếp quay người. A a a a a a a từng tiếng kêu thảm vang lên. Tại nạ rủ tổ phất tay, đã kích bắn ra số đạo phong nhận, đem cái kia năm tên đại hán một cái tay một con mắt đều chặt đứt. Đi. Đối ban kêu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Đã có thể sao, nạ rủ tổ đại nhân. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, ban kêu không khỏi nói đạo. Nạ rủ tổ thu thập tình báo thế nào, ban kêu căn bản cũng không biết, bởi vì, từ lại tới đây về sau bọn hắn liền vẫn ngồi như vậy uống rượu nói chuyện phiếm. Đã có thể. Chúng ta trở về đi. Đối ban kêu, nạ rủ tổ gật đầu nói đạo. Đoạn này thời gian, thiên nhĩ thông nhà tha tâm thông hai tầng dò xét dưới, nạ rủ tổ nghĩ muốn biết đến tình báo, đều đã không sai biệt lắm biết, còn lại, đã không quan trọng muốn. Đại khái có thể mình suy đoán một cái là có thể. Chỉ bất quá, những cái kia đại hán khiêu khích để nạ rủ tổ rất khó chịu. Nạ rủ tổ trải qua toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ khảo hạch về sau, tại không phải Âu Lôi Vương quốc rất nổi danh. Cho dù là tại đại lục còn lại quốc gia cũng là có nhất định danh khí. Chỉ phải chú ý đến nạ rủ tổ, rất nhanh liền có thể biết nạ rủ tổ là ai. Dù sao, toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ khảo hạch cũng liền mới hủy bỏ bất quá 2 tháng thời gian mà thôi. Cho nên, nếu là không có bắt buộc, nạ rủ tổ căn bản cũng không nghĩ gây chuyện. Bất quá, những cái kia đại hán khiêu khích mà ra tay, nạ rủ tổ cũng không có cái gì, chú ý tới liền chú ý tới. Nạ rủ tổ đê điều một điểm cũng là bởi vì cái này cái quốc gia tại chiến tranh. Nhưng là, cũng không đại biểu nạ rủ tổ e ngại cái gì. Chẳng qua là không muốn có phiền toái không cần thiết mà thôi. Mà lại, nạ rủ tổ lấy được tình báo, nạ rủ tổ cảm giác, đê điều cái gì đã không quan trọng.